Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 164. Thông Thiên mời khách, quen, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Hôm nay không nói cái khác, bồi vi sư ăn chút cơm. Được rồi. Bạch Cẩm lập tức kẹp một khối tiên thú thịt để vào Thông Thiên trước mặt trong chén. Cười hì hì nói ra: "Sư phụ, ngài mời dùng." Ừm. Thông Thiên hài lòng gật đầu. Hai người vừa ăn vừa nói đùa. Trong hoảng hốt phảng phất lại trở lại ngày xưa ở trên núi Côn Lôn tràng cảnh. Ăn uống no đủ về sau, Thông Thiên giống như vô ý nói ra: "Nghe nói chấp pháp đại đội chấp pháp rất nghiêm khắc, ngắn ngủi mấy ngày liền khu trục mấy trăm đồng môn. Dạng này không tốt, chấp pháp cũng phải có độ. Ngoài vòng pháp luật còn hữu tình ý tại a. Đã lĩnh chấp pháp chức vụ, chúng ta tự nhiên là không dám lười biếng." Thông Thiên uyển chuyển nói ra: "Đều là ta Tiệt giáo đệ tử, khi lấy giáo dục làm chủ. Sư phụ, bọn họ đồng môn tương tàn." Ừm, tương đương có thể giáo dục mà tương đương, sư phụ. Bọn họ miệng ra tự dưng, có thể chặt chẽ trừng trị. Sư phụ, bọn họ đi tìm Hạo Thiên sư thúc muốn tinh quân chi vị. Ha ha, tương đương không phải ngươi nói cổ vũ bọn họ tiến đến thiên đình nhận lời mời sao? Bạch Cẩm im lặng nhìn xem Thông Thiên nói ra: "Sư phụ, nguyên lai ngài không phải muốn ta, là vì cho những cái kia ngoại môn đệ tử nói mời." Ha ha, tương đương, ha ha, tương đương, kỳ thật vi sư là thật nghĩ ngươi, mà lại vi sư là lo lắng ngươi đi đến lãnh khốc vô tình con đường, mới khuyên ngươi nhiều một chút tha thứ. Đại đạo bản bao quát, không có lớp học, ta giống như nghe nói còn có truyền ngôn, nói là ngươi muốn thực hành cái gì khôn sống mống chết chế, tốt nhiều đệ tử sẽ bị ngăn tại cầu đạo chi môn bên ngoài. Có phải là có chút quá mức vô tình? Nhìn xem bọn họ gào khóc đòi ăn đói khát ánh mắt, ngươi nỡ lòng nào a? Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra: "Sư phụ, Tiệt giáo dù lớn, nhưng là cũng không độ vô đức hạng người. Đây đều là ngài bức ta không phải. Ngài nếu không phải thu nhiều này 5000 đệ tử, làm sao đến mức tư?" Thông Thiên một nghẹn, lời nói thấm thía nói ra: "Bạch Cẩm, ngươi muốn học đi giải bọn họ. Kỳ thật bọn họ đều là rất ưu tú hài tử. Ta không hiểu bọn họ thời điểm, ta chỉ là nghĩ khu trục một chút đệ tử. Khi ta hiểu biết bọn họ về sau, ta muốn giết bọn họ lấy chính ta Tiệt giáo môn phong." Ai, tương đương, Bạch Cẩm, ngươi không thể vơ đũa cả nắm a. Tuy nhiên bọn họ tất cả không đủ, nhưng đều đang cố gắng cải tiến tiến bộ. Nhưng là ta thật không có nhìn thấy. Bạch Cẩm trong mắt mang theo chân thành: "Nếu là ngươi nhìn thấy bọn họ cải biến một mặt, có phải là liền không khu trục vi sư đệ tử? Đến lúc đó rồi nói sau." Thông Thiên im lặng nói ra: "Ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi là như thế cưỡng đâu?" "Sư phụ, ta trước kia cũng không có phát hiện ngài là như thế bác ái a." Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thông Thiên vung tay lên không cao hứng kêu lên: "Lăn, tương đương!" Bạch Cẩm đứng dậy, từ trên mặt bàn bưng lên hai món ăn mỹ thực, phiêu nhiên mà đi. Thông Thiên nhất thời bị tức cười, nói ra: "Cái này tham ăn xấu chim." Hai thân ảnh tại bên cạnh bàn ngưng hiện, theo thứ tự là Thái Thượng cùng Nguyên Thủy. Thái Thượng vuốt râu vừa cười vừa nói: "Ta ngược lại là rất thưởng thức Bạch Cẩm, tự nhiên tùy tâm, không giống Huyền Đô như vậy câu nệ cung kính, tôn kính để ở trong lòng." Nguyên Thủy hài lòng nói ra: "Ta đã sớm nói, Bạch Cẩm tuyệt đối sẽ không đồng ý. Như thế nào làm mới có thể vì Tiệt giáo ngoại môn thủ đô? Ta rất hài lòng." Thái Thượng ung dung nói ra: "Có Bạch Cẩm tại, ta cũng có thể yên tâm một chút." Thông Thiên không cao hứng nói ra: "Đó là của ta đệ tử." Thái Thượng lời nói thấm thía nói ra: "Kia là sư điệt ta. Hơn nữa còn minh vì mà không tranh chi đạo." Nguyên Thủy cũng nói: "Đó cũng là sư điệt ta, cũng minh thuận thiên tuân mệnh chi đạo." Thông Thiên không phản bác được, luôn cảm giác đệ tử của mình tràn ngập nguy hiểm. Thái Thượng nhìn nói với Thông Thiên: "Ngươi thu nhiều đệ tử như vậy làm gì? Không phải tìm phiền toái cho mình sao?" Nguyên Thủy cũng không nhịn được nói ra: "Ngươi xem một chút ngươi thu những đệ tử kia, chướng khí mù mịt. Tiếp tục như vậy liền xem như vạn tiên đại trận cũng trấn áp không các ngươi tiệt giáo khí vận. Thông Thiên nhìn xem bọn họ, nghiêm túc nói ra, ta nhìn các ngươi cũng là ao ước. Nguyên Thủy khí cười, ta ao ước ngươi, ta xiển giáo môn hạ tất cả đều phúc đức chi sĩ. Thái Thượng vuốt râu cười ha hả nói ra, Huyền Đô nhưng vì ta chân truyền. Thông Thiên bễ nghễ nói, đệ tử của các ngươi dám chống đối các ngươi sao? Thái Thượng vuốt sợi râu tay nhất thời dừng lại. Nguyên Thủy nụ cười ngưng kết. Thông Thiên dương dương đắc ý nói ra, các ngươi sai vặt dám cùng các ngươi dựa vào lý lẽ biện luận sao? Các ngươi môn hạ đệ tử sẽ bất kể tự thân, toàn tâm toàn ý cho các ngươi suy nghĩ sao? Các ngươi môn hạ đệ tử dám bắt các ngươi đồ ăn sao? Ngoặc kép chấm chấm, Nguyên Thủy hừ một tiếng, nói ra, đó là bởi vì chúng ta chưa từng sẽ mắc sai lầm. Thông Thiên yếu ớt nói ra, các ngươi môn hạ đệ tử có thể từ không đi tới ta chỗ này thỉnh an. Thái Thượng tằng hắng một cái, nói sang chuyện khác cười ha hả nói ra, hôm nay khí trời tốt, huynh đệ chúng ta ba người khó được tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay không nói cái khác, uống rượu thưởng thức trà làm vui. Thông Thiên tay vừa nhấc, trong tay xuất hiện một bộ thổ hào kim bài poker. Nói ra, uống rượu thưởng thức trà có gì thú? Chúng ta đấu yêu vương đi. Thái Thượng, Nguyên Thủy cùng nhau mộng bức. Đấu yêu vương? Làm sao đấu? Hồng Hoang có yêu vương có thể làm đối thủ sao? Liền xem như Đế Tuấn Thái Nhất phục sinh cũng không đủ đánh a. Một bên khác Bạch Cẩm bưng món ăn thảnh thơi đi ra Bích Du Cung. Sư phụ làm đồ vật coi như không tệ, nhưng là muốn dựa vào cái này liền thu mua ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Sư đệ, một thanh âm vang lên. Bạch Cẩm dẫm chân xuống, dừng bước lại hướng bên cạnh nhìn lại. Vô Đường Thánh Mẫu thân ảnh chậm rãi hiển hiện, cười nhẹ nhàng. Bạch Cẩm kinh hỉ kêu lên. Sư tỷ, ngài cũng thành tựu đại la. Chuyện khi nào? Lập tức đem trong tay một mâm mỹ thực đưa ra đi. Nói ra, cái này đưa cho sư tỷ làm chúc hạ lễ vật. Vô Đường Thánh Mẫu tiếp nhận món ăn, cười khẽ nói ra, đa tạ sư đệ. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, sư tỷ đừng khách khí, ta cũng là từ sư phụ nơi đó thuận. Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, cũng chỉ có sư đệ ngươi dám thuận sư phụ đồ vật. Sư tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Vô Đường Thánh Mẫu do dự một chút, không có ý tứ nói ra. Nghe nói sư đệ, ngươi có một ít nhanh chóng kiếm lấy công đức thủ đoạn. Sư tỷ thiếu khuyết công đức. Vô Đường Thánh Mẫu gật gật đầu, nói thực ra nói, sư tỷ tu hành đến nay, chưa từng cùng thiên địa có cái gì cống hiến, cho nên một mực không có công đức mang theo. Lần này xung kích đại la cảnh giới, kém chút lâm vào chấp niệm bên trong. Thở dài thi lễ trịnh trọng nói ra, nhờ sư đệ chỉ điểm một hai. Bạch Cẩm vội vàng đưa tay vừa nhấc nói ra, sư tỷ nói quá lời, ngài thế nhưng là ta thân sư tỷ, ta không giúp ngài ta giúp ai a? Chỉ là trong lúc nhất thời ta cũng không có cái gì tốt ý nghĩ, để ta trước suy nghĩ mấy ngày, chờ ta có ý tưởng về sau lập tức liền thông báo sư tỷ. Vô Đường Thánh Mẫu áy náy nói ra, đa tạ sư đệ, ta cũng biết mưu nhân tạo hóa, cử động lần này không ổn, nhưng là sư tỷ ta cũng là không có cách nào, nhờ sư đệ chớ trách. Bạch Cẩm không thèm để ý chút nào nói ra, một chút xíu công đức mà thôi tính được cái gì tạo hóa. Kỳ thật công đức nhiều đến số lượng nhất định, đối ta mà nói cũng chỉ là chữ số mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Công đức thành thánh cũng không có khả năng, chính ta dùng cũng dùng không hết. Vô Đường Thánh Mẫu nhất thời không phản bác được, sư đệ nói lời làm sao để người nghĩ như vậy động thủ đâu. Sư tỷ, nếu không ta trước đưa ngươi một chút công đức a? Vô Đường Thánh Mẫu lắc đầu nói ra, công đức vẫn là muốn mình tu, chỉ cần mời sư đệ chỉ điểm một cái cửa đường liền có thể. Được, bao trên người ta. Vô Đường Thánh Mẫu buông lỏng một hơi nói ra, làm phiền sư đệ. Bạch Cẩm cùng Vô Đường Thánh Mẫu còn nói một hồi, mới bưng món ăn thảnh thơi hướng phía bên ngoài đi đến. Trong đầu lóe từng cái suy nghĩ, rốt cuộc muốn giúp thế nào sư tỷ kiếm lấy công đức đâu. Một năm về sau, hai cỗ cuồng bạo khí tức trên bầu trời Bích Du cung chợt lóe lên. Toàn bộ Đông Hải, toàn bộ sinh linh đều cảm giác được một loại đông kết linh hồn hàn ý. Sau đó một trận vui sướng cười ha ha thanh âm vang lên. Hàn ý lập tức biến mất. Bích Du cung hậu viện. Thông Thiên đem mình thổ hào kim bài poker thu hồi. Thắng không ít công đức. Lần sau tìm phía Tây hai vị sư đệ chơi mạt chược. Thắng khóc bọn họ. Tốt nhất là có thể đem bọn họ thập nhị phẩm kim liên cũng thắng nổi tới. Thông Thiên mở miệng nói ra. Đa Bảo, đến Bích Du cung thấy ta. Đa Bảo đi vào trong Bích Du cung. Cung kính cúi đầu nói ra. Bái kiến sư tôn. Chủ vị Thông Thiên giáo chủ thân ảnh hiển hiện. Nói ra. Đa Bảo, ngoại môn đệ tử đều là ngươi tại dạy dỗ. Bạch Cẩm lại nói ngoại môn đệ tử đa số bó ngạo. Thị sát hạng người. Nhưng vì thật, Đa Bảo hít sâu một hơi. Bạch Cẩm cái kia nịnh nọt chi đồ vậy mà tìm sư phụ cáo ta kén ăn trạng. Cung kính nói ra, khởi bẩm sư phụ, hiện tại ta tiệt giáo đệ tử đều là tu hành có thành tựu hạng người. Sư huynh đệ ở giữa đoàn kết hữu ái. Không thành có cái gì bó ngạo thị sát chi đồ. Ngược lại là chấp pháp đại đội hoành hành không sợ. Ức hiếp đồng môn, bá đạo dị thương. Thông Thiên vừa cười vừa nói. Đa Bảo, đã Bạch Cẩm đối ngoại môn đệ tử có chỗ hiểu lầm. Vậy liền đem ngoại môn đệ tử ưu tú một mặt bày ra. Cũng để cho hắn không lời nào để nói. Đa Bảo cung kính đáp. Đệ tử minh bạch, chấp pháp đại đội sự tình. Thông Thiên vừa cười vừa nói. Ta ước hẹn buộc chấp pháp đại đội. Đa tạ sư tôn. Đi thôi. Đệ tử cáo từ. Đa Bảo đứng dậy. Cung kính thở dài thi lễ. Quay người đi ra ngoài. Đa Bảo trong tháp. Đa Bảo đạo quân thân ảnh hiển hiện. Xếp bằng ở chủ vị trên bồ đoàn. Ẩn ẩn đã có một tia uy nghiêm khí độ. Trường Nhĩ Định Quang Tiên từ bên ngoài đi tới. Hỏi. Đại sư huynh. Sư phụ tìm ngài thế nhưng là có chuyện quan trọng. Đa Bảo trầm tư nói ra. Sư phụ để ta thể hiện ra ngoại môn đệ tử ưu tú một mặt. Nhưng là sư phụ đến cùng là ý gì? Trong lúc nhất thời ta nhưng cũng khó mà ước đoán. Trường Nhĩ Định Quang Tiên mừng rỡ nói ra. Sư huynh, đây là chuyện tốt a. Cũng may nơi nào. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong mắt lóng lánh cơ trí quang mang. Mừng rỡ nói ra. Nhất định là khoảng thời gian này chấp pháp đại đội cùng Bạch Cẩm quá mức ương ngạnh. Sư phụ muốn sửa chữa bọn họ một phen. Lúc này để sư huynh thể hiện ra bên ngoài nhóm các đệ tử ưu tú một mặt. Kỳ thật cũng là đánh chấp pháp đại đội ra mặt. Cũng tốt có một cái sửa chữa bọn họ lấy cớ. Đa Bảo cười một chút. Nhưng trong lòng lơ đễnh. Sư phụ nếu là muốn trừng trị một người. Sao lại như thế phiền phức. Thánh nhân tùy tâm. Không cần cớ gì. Nhưng bây giờ Đa Bảo sớm đã không phải ngày xưa cái kia Côn Luân Sơn bên trên Đa Bảo. Trong lòng nhiều lòng dạ, hỉ nộ không được vu sắc, nói ra, vậy ngươi cho rằng nên như thế nào biểu hiện? Trường Nhĩ Định Quang Tiên lập tức chờ mong nói ra, bằng vào ta ở giữa không bằng tổ chức một trận thịnh đại đồng môn tụ hội. Rượu uống, mỹ thực bao no, tất cả đồng môn tụ tập ca múa không nghỉ, thể hiện ra chúng ta tiệt giáo đoàn kết hữu ái một mặt. Đa Bảo khẽ lắc đầu nói ra, không ổn. Ta tiệt giáo chính là thánh nhân đại giáo. Há có thể như thế lỗ mãng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhịn không được cãi lại nói. Sư huynh. Đại hoan hỉ không phải là không một loại đại đạo. Đa Bảo mỉm cười nói. Ngươi nói có đạo lý. Nhưng là liền sợ Bạch Cẩm nhờ vào đó tìm việc. Chúng ta không thể cho hắn mảy may cơ hội. Trường Nhĩ Định Quang Tiên gật đầu đồng ý nói ra. Sư huynh nói có đạo lý. Ta lần trước cùng mấy vị nữ sư muội uống nhiều vài chén rượu. Chấp pháp đại đội người liền không buông tha. Đặc biệt đáng ghét. Sư huynh, ngài có chủ ý gì tốt? Đa Bảo ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Mang trên mặt vẻ mỉm cười nói ra. Hiện ra ngoại môn đệ tử ưu tú là một mặt. Đơn giản là dùng võ lấy đức đến luận. Ta dự định tổ chức một trận đấu võ đại hội. Dùng võ luận pháp. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhắc nhở nói ra, sư huynh, dùng võ luận pháp tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng là lấy gì thấy đức? Nếu là chỉ hiền võ lực, chỉ sợ không đạt được sư tôn yêu cầu. Chạm đến là thôi. Khiêm tốn có thứ tự. So tài quá trình bên trong giúp đỡ cho nhau. Xem như đức. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sững sờ. Lúc này minh bạch ý của sư huynh. Thở dài cúi đầu mừng rỡ nói ra. Sư huynh cơ trí. Sư đệ bái phục. Đa Bảo mỉm cười nói. Trường Nhĩ sư đệ. Chuyện này vẫn là muốn giao cho ngươi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng dậy kêu lên. Sư huynh, ngài liền xem trọng đi. Tuyệt đối để Bạch Cẩm không lời nào để nói. Quay người đi ra ngoài. Từ Kim Ngao đảo trở về sau. Bạch Cẩm tháng ngày có thể nói là trôi qua là 10 phần nhàn nhã. Mỗi ngày thỉnh an ngắm hoa đấu chim câu cá đánh bài, dù sao tu luyện là không thể nào tu luyện. Đến đại la cảnh giới tu luyện tác dụng đã không lớn. Chủ yếu vẫn là cần nhờ ngộ. Khổ tu ngàn vạn năm không bằng linh quang lóe lên. Cho nên Bạch Cẩm là thế nào dễ chịu làm sao tới. Tam Quang Tiên đảo biên giới. Bạch Cẩm xếp bằng ở trên một tảng đá. Trong tay cầm cần câu. Ánh mắt nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt biển. Bên cạnh cách đó không xa Thạch Cơ cùng cô Lương dâng lên lửa. Đang cá nướng. Mùi thịt bốn phía, Triệu Công Minh từ không trung bay xuống, thở dài nói ra, gặp qua sư huynh sư tỷ. Thạch Cơ cùng cô Lương đứng dậy, thở dài đáp lễ, Bạch Cẩm cần câu nhấc lên, một đầu cỡ ngón tay tiểu hoàng ngư từ trong biển rộng đưa ra. Đang điên cuồng vặn vẹo, Bạch Cẩm đem tiểu hoàng ngư gỡ xuống, ném về trong biển, vừa cười vừa nói, Công Minh sư đệ, làm sao ngươi tới? Triệu Công Minh đứng dậy nghiêm nghị nói ra, sư huynh, đại sư huynh muốn tổ chức một cái gì đấu võ đại hội. Bạch Cẩm đem cần câu buông xuống, nói ra, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Vừa mới Kim Quang Tiên truyền đến tin tức, nói là đại sư huynh thông chi bọn họ muốn tổ chức một trận đấu võ đại hội. Dùng võ luận pháp, chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bạch Cẩm nói thầm nói. Đại sư huynh đây là muốn làm cái gì? Hỏi, lúc nào? 3 năm về sau, võ đạo đại hội tin tức rất nhanh tại tiệt giáo ở giữa lưu truyền. Thời gian 3 năm tại tiên thần nhãn bên trong bất quá là trong nháy mắt. Tại không có cải thiên hoán nhật trước đó cũng là chỉ là 3 ngày. 3 năm sau 1 ngày, Đông Hải phía trên ngàn dặm không mây. Gió êm sóng lặng, một cái cự đại lôi đài đứng vững tại Đông Hải bên trên. Chung quanh vây quanh lít nhà lít nhít hơn vạn tiệt giáo đệ tử. Châu đầu ghé tai, thanh âm huyên náo vang lên liên miên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,